Hình bộ thị lang cứng miệng không trả lời được, nhưng có ngự sử đài Phùng ngự sử đứng ra nói: Dương thị lang, xin hỏi hiền vương trước đây từng làm chuyện gì trước giường bệnh của tiên đế, vì thần tại sao lại không biết? Dương thị lang, người cũng làm quan lâu năm nên biết có những lời đồn đãi đều không phải là thật, tin đồn chưa hẳn là không có nguyên nhân. Dương Khoa nhàn nhạt nói một câu, lại kiên trì giữ vững ý kiến của mình, nói với Quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, vì thần vẫn cho rằng thần vương điện hạ thích hợp đảm nhiệm đại vị hơn. Phùng ngữ sử cũng tức khắc hướng về Quân Cơ Lạc chắp tay bài bác nói: Cửu Thiên Tuế, từ xưa tới nay lập chính lấy dài không lấy hiền, lập tử lấy quý không lấy dài, hiền vương là người thích hợp nhất. Hôm nay căn bản không cần tiến hành cuộc khảo luận này. Trong các vị hoàng tử, hiền vương là người có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Người hai phe bắt đầu kịch liệt bênh vực. Quân Cơ Lạc ngại đứng mệt chân, hắn gọi người chuyển ghế bành tới ngồi xuống, vừa ý đắc ý uống một chung trà. Đợi đến sau khi người hai phe tranh luận tới suýt nữa đánh nhau, hắn mới dùng điệu bộ lười biếng buông chung trà trong tay xuống. Hắn giọng nói: Mọi người không cần cãi, bản đốc nói ra người trong lòng bản đốc cho là phù hợp. Giữa sân, bởi vì Quân Cơ Lạc lên tiếng, những người khác trong lúc nhất thời đều ngừng lại, dồn dập đưa mắt về phía Quân Cơ Lạc ngồi. Ngón tay thon dài của Quân Cơ Lạc khẽ vuốt chung trà. Bản đốc cảm thấy người thích hợp nhất là thần vương điện hạ. Vậy vận hiền vương, có một số việc mọi người có thể cho là tin đồn vô căn cứ, nhưng lấy tư cách là nội thị của tiền đế, bản đốc phi thường hiểu rõ phẩm đức của hiền vương có vết nhơ, không thích hợp kế thừa đại vị. Quân Cơ Lạc nói tới đây cố tình dừng một chút, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng cười nói: Trái lại, thần vương trước khi tiền đế lâm chung vẫn canh giữ trước giường, chỉ phần hiếu đạo này đã hết sức cảm động lòng người rồi. Lời nói mạnh mẽ của Quân Cơ Lạc nền giữa sân, trong lúc nhất thời mấy nhà vui mấy nhà sầu. Hơn nữa chuyện trước kia Mộ Dung Ông Trạch cùng phi tần của Mộ Dung Long Thịnh cấu kết cũng gián tiếp chiếm được chính sự. Người bên phe Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên mở cờ trong bụng, cao hứng phấn chấn, mà người thân cận Mộ Dung Ông Trạch sẽ không cao hứng như vậy. Một khi Mộ Dung Ông Trạch không được kế vị, điều đó chứng minh bọn họ đã theo sai phe, chờ sau khi tân đế đăng cơ rất có thể trở thành đối tượng bị thanh trừ. Cho nên vẫn có người không cam lòng đứng ra cố gắng đề cử Mộ Dung Ông Trạch, ví dụ như Phùng Ngự Sử. Phùng Ngự Sử vẻ mặt không sợ hãi nói: Cửu Thiên Tuế, thần vương thật sự không đủ tư cách làm vua. Nếu như Cửu Thiên Tuế ngài hôm nay khăng khăng làm theo ý mình, khiến cho cơ nghiệp trăm năm của Tiêu Quốc bị hủy hoại trong chốc lát, vậy Phùng mổ hiện tại sẽ dùng máu của chính mình huyết sáng. Phùng Ngự Sử là một thanh quan, điểm ấy đúng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước đây hắn cũng không ít lần đến người ngoài ngự thư phòng, hy vọng Mộ Dung Long Thịnh xử quyết Quân Cơ Lạc. Phùng Ngự Sử đối với Quân Cơ Lạc là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Ngày thường ở tủ quán tủ lâu cũng không ít khi làm thơ mắng chửi Quân Cơ Lạc, nói hắn là thứ độc hại của Tiêu Quốc. Hiện tại sau khi Phùng Ngự Sử biết được Quân Cơ Lạc muốn nâng đỡ Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ, lại một lòng muốn dùng khả năng của chính mình thay đổi quyết định của Quân Cơ Lạc, Phùng Ngự Sử đem lời nói hết nhìn Quân Cơ Lạc, nhưng biểu tình của Quân Cơ Lạc mịt mờ không rõ, hắn cũng không thể nhìn thấu. Hắn chờ giây lát, Quân Cơ Lạc vẫn không nói lời nào. Ngay sau đó Phùng Ngự Sử cắn răng một cái, đột ngột lao về phía cây cột lớn trong điện. Mắt thấy phải xảy ra chuyện thảm thiết, nhưng tại lúc chỉ mảnh treo chuông này, một tên thị vệ phía sau Quân Cơ Lạc liền động. Hắn ở trước lúc Phùng Ngự Sử đụng vào cột đá, bắn một cục đá vào đầu gối của ông ta. Cục đá làm cho thân mình Phùng Ngự Sử lảo đảo, cả người chật vật ngã trên mặt đất. Phùng Ngự Sử, tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lúc này Quân Cơ Lạc nhẹ giọng mở miệng, hơn nữa còn từ trên ghế đứng dậy, khoanh tay đi tới trước mặt Phùng Ngự Sử, tiếp đó vươn tay muốn dìu hắn. Phùng Ngự Sử sâu kín nhìn Quân Cơ Lạc một cái, khóe miệng giơ lên nụ cười có chút thiện ý đó của Quân Cơ Lạc đã kích động Phùng Ngự Sử. Phùng Ngự Sử đột nhiên cố sức mắng:

Sự thật vô cùng xác thực. Cửu Thiền Tuế, ngài nếu như muốn tiếp tục bao che cho hai người bọn họ, vậy thật sự làm cho người ta khinh thường. Hai tỷ đệ này, một người phụ trách chỉ trích thúc ép Quân Cơ Lạc không thiên vị, phán xét Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, người còn lại bắt đầu lấy tình nói lý với các vị quan viên. Người nhà không trị, làm sao trị quốc? Cửu Thiền Tuế, ngay cả người của mình còn không trông nom được, hắn làm sao có thể giúp đỡ Tần Đế chứ? Quân Cơ Lạc từ trên bậc thang thong thả bước xuống, đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Ông Trạch sợ hai người này bí mật truyền tin gì đó, đề phòng chắn giữa bọn họ. Đường Tứ Tứ nói ra suy nghĩ của mình, thanh âm vang vang. Khi trưởng công chúa và hiền vương tới đường phủ, trưởng công chúa muốn thần nữ hại độc Cửu Thiền Tuế, thần nữ không chịu, bọn họ liền hại độc Tử An. Sau đó hiền vương lại dùng kiếm tự đâm mình. Về phần một kiếm trên người trưởng công chúa, đúng là do thần nữ đâm. Đường Tứ Tứ không hề giấu giếm, bởi vì nàng hiểu rõ chỉ có đem tình hình thực tế nói ra hết, Quân Cơ Lạc mới có thể giúp họ, mới không bị bọn người trưởng công chúa tìm ra kẻ hở. Khi nàng nói tới đây, nâng mắt lên lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tử An. Lòng bàn tay Đường Tử An đã hoàn toàn thành màu xanh biếc. Ánh mắt Quân Cơ Lạc nghiêm túc. Trưởng công chúa cười mài mỉa nói, Đường Tứ Tứ, tỷ đệ các người thật đúng là sẽ trả đũa. Ai biết lòng bàn tay Đường Tử An có phải vì ngươi muốn vu cáo chúng ta mà chỗ hắn dùng loại độc gì đó mới biến thành như vậy hay không? Sắc mặt trưởng công chúa cứng lạnh dữ tợn, vừa lên tiếng mắng Quân Cơ Lạc. Cửu Thiền Tuế, sự tình đã như thế, chẳng lẽ ngài còn muốn bao che cho bọn họ sao? Nếu là như vậy, bổn cung sẽ không khách khí. Bọn họ đã chuẩn bị, người vào bước vừa thoái vị. Quân Cơ Lạc liếc trưởng công chúa đến gần Mộ Dung Ông Trạch, hạ giọng dùng thanh âm chỉ có hắn và Mộ Dung Ông Trạch có thể nghe được, cười nhạo nói, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta chỉ là rất đơn giản, hy vọng Cửu Thiền Tuế có thể nâng bổn vương lên hoàng vị, sau đó từ quan. Nếu Cửu Thiền Tuế có thể làm được như lời ta nói, bổn vương và hoàng tỷ sẽ cam đoan không tiếp tục truy cứu hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ. Như vậy tất cả mọi người đều có thể vui vẻ. Vui vẻ chính là hai tỷ đệ ngươi đi, đối với bản đốc mà nói một chút vui vẻ cũng không có. Ánh mắt Quân Cơ Lạc tài trí, giọng nói đột nhiên biến lạnh. Cửu Thiền Tuế cần phải hiểu rõ, cơ hội chỉ có một lần, người cũng chỉ có thể sống một lần. Mộ Dung Ông Trạch nói. Quân Cơ Lạc theo dõi khuôn mặt hắn, đột nhiên cười ha ha. Những lời này vẫn là bản đốc tặng cho các người, có vẻ thích hợp hơn. Đồ không biết xấu hổ. Đôi mắt âm u của Quân Cơ Lạc hiện ra tia tài trí. Mộ Dung Ông Trạch bị hắn răng dạy một phen này, ống tay áo vung thật mạnh, khuôn mặt ôm nhuận, cũng không còn tươi cười, hắn vô vị nói. Cửu Thiền Tuế, người đã không chịu cúi đầu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Quân Cơ Lạc hơi nhếch cằm, mắt lộ ra khinh thường, rồi nói. Tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Mộ Dung Ông Trạch quay đầu nhìn thoáng qua trưởng công chúa, trong mắt hai người đều có sát ý. Tài trưởng công chúa vỗ ngực lại nói với đại thần trong sân, mọi người đều nghe thấy được Cửu Thiền Tuế bao che cho người của hắn như thế nào, bổn cung và hiền vương cáo trạng vô môn, không thể trách chúng ta được. Giữa sân trong phe hiền vương lập tức có người bước ra ủng hộ trưởng công chúa. Cửu Thiền Tuế, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, ngài làm như vậy rất lạnh lòng trưởng công chúa và hiền vương. Quân Cơ Lạc không có đáp lại. Đường Tứ Tứ không biết bước tiếp theo Quân Cơ Lạc bố trí gì, cũng không có lên tiếng kêu an cho chính mình. Chờ phe hiền vương dứt lời, Quân Cơ Lạc mới cười lạnh ra tiếng, Đường Tứ Tứ và Đường Tử An là người bản đốc muốn bảo vệ, hôm nay vô luận như thế nào bản đốc đều không để cho người khác động tới một sợi lông của bọn họ. Lời nói của Quân Cơ Lạc để cho Mộ Dung Ông Trạch và trưởng công chúa nắm lấy sơ hở. Trưởng công chúa cười âm trầm, người tới. Ngoài điện nhanh chóng vọt vào một đám thị vệ được huấn luyện mặc áo giáp, trong tay thị vệ đều giơ trường đao chói lọi ngăn chặn cửa điện. Thấy cuộc thoáng cái liền dương cung bà kiếm

Đường Tử An bị chen chút, hai mắt hiện lên tia u oán, nắm tay Đường Tứ Tứ, vẻ mặt ghét bỏ, chắn ngang giữa hai chiếc ghế, không cho tỷ tỷ mình bị người nào đó ăn nửa điểm thiệt thòi. Trưởng công chúa cực kỳ coi trọng đệ đệ của mình, nhìn thấy Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng đánh nhau, hơn nữa trên người Mộ Dung Ôn Trạch còn bị thương, đương nhiên nàng sợ Mộ Dung Ôn Trạch chịu thiệt, vì thế nàng xông vào giữa hai người đang đánh nhau loạn thành một đoàn. Nhưng khi nàng đi qua Đường Vân Nhiễm, nàng ta vươn chân một cái cản trưởng công chúa một chút. Trọng tâm thân mình trưởng công chúa không vững, trực tiếp ngã về phía trước, bỗng chốc té lăn trên đất. Trên người nàng vốn còn bị thương, sau khi bị ngã xuống như vậy, quần áo trên người rất nhanh đã có tơ máu chảy ra ngoài. Công chúa! Thị nữ chạy tới đỡ nàng, Đường Vân Nhiễm cũng nhẹ nhàng nâng gót sang, vẻ mặt đồng tình đi tới trước mặt trưởng công chúa, vươn một bàn tay về phía nàng, dùng thanh âm ôm nhu như mật ngọt nói: Trưởng công chúa, tỳ thiếp tới đỡ ngài đứng dậy. Trưởng công chúa ôm miệng vết thương bị rách, ánh mắt hoàng lệ như đao, nhìn trừng trừng Đường Vân Nhiễm, duỗi tay dùng sức kéo Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm vò vò khăn tay, ở góc độ chỉ có trưởng công chúa có thể nhìn thấy, lộ ra nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa. Đối với nụ cười mang ý khiêu khích này của Đường Vân Nhiễm, trưởng công chúa vốn tầm cao khí ngạo, đương nhiên hận không thể tiến tới đánh chết Đường Vân Nhiễm, nhưng vết thương bị rách của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Nàng vùng vẫy vài cái muốn đứng dậy, lại làm cho miệng vết thương rách thêm, quần áo cũng bị máu tươi nhậm đỏ một mảng lớn. Công chúa, người thế nào? Không ổn, trưởng công chúa hôn mê rồi. Sau khi trưởng công chúa ngất đi, thị nữ của nàng kêu lên thất thanh. Ở phía bên kia, Mộ Dung Ôn Trạch đang đánh nhau với Mộ Dung Nhược Hồng, nghe thấy thế, trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng muốn ném Mộ Dung Nhược Hồng qua một bên, đi xem thương thế hoàng tỷ mình. Mộ Dung Nhược Hồng từ trước tới nay đều không phải là người quân tử, tình thế trước mắt phát triển theo hướng có lợi cho hắn, hắn làm sao có thể buông tha cơ hội này. Trước kia không phải Mộ Dung Ôn Trạch thường xuyên lấy uy thế thái tử đàn áp hắn hay sao chứ? Không phải trưởng công chúa thường xuyên đối xử với Vân Tị như nha hoàng hay sao? Hiện tại rất tốt, hết thảy ân oán hắn đều có thể báo. Hắn thừa lúc Mộ Dung Ôn Trạch phân tâm, phải một quyền đánh vào vết thương trên vai hắn, trái một quyền đánh vào bụng hắn, rồi cong đầu gối đá vào hạ thân hắn. Do vậy Mộ Dung Ôn Trạch liền bị thương không ít. Đường Tứ Tứ đưa tay kéo kéo tay áo Quân Cơ Lạc, ý bảo hắn hãy lên sân khấu ngăn trận tranh đấu này, bằng không tỷ đệ trưởng công chúa và Mộ Dung Ôn Trạch sợ rằng sẽ bị Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm chơi đùa tới tàn tạ. Xem tình thế trước mắt, lưu lại Mộ Dung Ôn Trạch và trưởng công chúa có thể dùng để hạn chế Mộ Dung Nhược Hồng. Quân Cơ Lạc một tay theo thói quen vuốt ve cái cằm bóng lớn của mình, lãnh đạm lên tiếng: Người tới, đem Hiền Vương cùng Thần Vương tách ra, ngoài ra đem trưởng công chúa đưa đi xuống, gọi ngự y xử lý vết thương cho nàng. Quân Cơ Lạc mở miệng như vậy, giữa sân liền có thị vệ bắt đầu di chuyển, ngay cả trưởng công chúa cũng bị người nâng xuống rất nhanh. Hai người Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Ôn Trạch hiện tại trên người đều đổ máu, nhưng vẫn là Mộ Dung Ôn Trạch bị thương có vẻ nghiêm trọng hơn. Mộ Dung Ôn Trạch đối địch trừng mắt với tất cả người và vật giữa sân, giờ khắc này hắn hận không thể phá hủy tất cả. Quân Cơ Lạc tao nhã tới trước mặt hắn, cười xấu xa, hạ giọng nói: Hiền Vương điện hạ, được làm vua thua làm giặc, hiện tại người nên thu lại bộ dáng cuồng vọng vừa rồi đi. Còn nữa, người có biết vì sao bản đốc chọn Mộ Dung Nhược Hồng làm vua hay không? Hắn vui đùa cợt nhã, dương khóe miệng cười quỷ quái: Bởi vì hắn là một con chó. Mộ Dung Ôn Trạch dùng sức cắn cánh môi, trong khoang miệng ngập tràn vị máu làm người ta buồn nôn. Quân Cơ Lạc nháy nháy mắt vui cười nói: Người chẳng lẽ không phát hiện vừa rồi ngươi cùng hoàng tỷ người chính là đánh nhau cùng với con chó ta nuôi sao, mà người làm chủ nhân ta đây không hề xuất hiện. Nhìn xem, hai tỷ đệ các người ngay cả một con chó cũng đánh không lại, còn dám trước mặt bản đốc làm càn, vậy thì chỉ có thể nếm mùi đau khổ thôi. Quân Cơ Lạc, bổn vương liều mạng với người. Lời nói nhục mạ đã kích thích màng tai Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch trống dài một tiếng, giống như phát điên, nhắm vào Quân Cơ Lạc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ nhếch, đứng đó không nhúc nhích, mặc cho quả đấm Mộ Dung Ôn Trạch đánh tới. Chỉ là ngay sau đó, Mộ Dung Nhược Hồng lao tới, một chưởng đánh vào người Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Nhược Hồng dùng 10 phần lực đánh vào hắn, cho nên một chưởng này đánh ra, thân mình Mộ Dung Ôn Trạch liền bay ra ngoài, sau khi đập vào cột đá, liền ngã trên mặt đất. Ngực Mộ Dung Ôn Trạch khí huyết quay cuồng, rơi xuống đất, liền phun ra một búng máu. Cửu Thiên Tuế, ngài không sao chứ? Mộ Dung Nhược Hồng vẻ mặt quan tâm, lấy lòng hỏi Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc liếc mắt qua Mộ Dung Nhược Hồng, chân mày không vui, nhanh chóng chau lại. Hắn bước tới trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch, ngồi xổm xuống, nói với hắn. Nam tử hán đầy trượng phu, không cần việc gì cũng nghe theo hoàng tỷ của người. Nàng ta tâm ngoan có thừa, nhưng cơ trí thì không đủ. Mộ Dung Ôn Trạch lại phun ra một ngụm máu, hai mắt hắn lồi ra, ánh mắt gắt gao trừng trừng nhìn Quân Cơ Lạc, tự hồ muốn đem sỉ nhục hôm nay khắc vào trong xương cốt. Bổn vương sẽ không làm theo ý người. Quân Cơ Lạc nở nụ cười, nên nói hắn đã nói, nghe thấy hay không vậy thì tùy hắn ta rồi. Mộ Dung Nhược Hồng lại tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt hắn chán ghét, liếc nhìn Mộ Dung Ôn Trạch. Lúc quay đầu nhìn Quân Cơ Lạc, trên mặt là nụ cười lấy lòng. Cửu Thiên Tuế, ngài không nên cùng loại loạn thần tặc tử này nhiều lời. Quân Cơ Lạc cười lạnh, tay đánh mạnh vào vai Mộ Dung Nhược Hồng, cười khẩy rồi nói. Thần Vương Điện Hạ, chúc mừng ngươi, sau này Tiêu Quốc chính là thiên hạ của ngươi rồi. Trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng đột nhiên có hào quang phát ra, hai chân như giẫm trên mây, bay bổng. Tâm nguyện tha thiết rốt cuộc được thực hiện, hắn rốt cuộc cũng có thể ngồi lên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao. Chỉ cần đi lên ngai vàng, hắn có thể quân lâm thiên hạ. Mộ Dung Nhược Hồng quay đầu, nhìn thoáng qua Đường Vân Nhiễm xinh đẹp đứng ở trong điện, nàng tươi mát như hoa sen trắng, trong nước bùn mà không nhiễm bùn, là phong cảnh đẹp nhất trên đời này. Hắn khắc chế mong muốn liều mạng xông tới, ôm lấy eo nhỏ của nàng. Giờ phút này, hắn thật muốn nói với Vân Nhiễm của hắn. Nhiễm Nhi, ta sẽ yêu ngươi, bảo vệ ngươi, cho ngươi một đời phồn hoa. Quân Cơ Lạc đem sự say mê của Mộ Dung Nhược Hồng đối với Đường Vân Nhiễm thu hết vào đáy mắt. Ngày sau đó, hắn liền lên tiếng đánh vỡ giấc mộng tốt đẹp của Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, Đường mỹ nhân dù sao cũng là nữ nhân của tiền đế, lại từng có một đêm xuân với hiền vương. Người làm hoàng đế như người, không thể đụng vào. Ý cười trên khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa kịp thu lại, hắn mở to hai mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc hư nhẹ rồi nói, Giang Sơn và mỹ nhân, người chọn một đi. Dù sao ngôi vị hoàng đế Tiêu Quốc cũng không phải chỉ có thần vương ngài có thể ngồi, cùng lắm thì bản đốc đổi chủ ý, phò trợ người khác lên ngồi. Ánh mắt của hắn dò xét hướng Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng giãy dụa một cái, lập tức không được thoải mái. Quân Cơ Lạc không để ý nhiều lời tới hắn, phất ống tay áo trở về bên người Đường Tứ Tứ, nắm tay nàng rời đi. Đường Tứ Tứ vội vàng nói, độc trên người của Tử An vẫn còn chưa được giải. Không phải có Lão Tiết ở đó sao, nàng sợ cái gì chứ? Quân Cơ Lạc tiếp tục dắt Đường Tứ Tứ hướng cửa điện rời đi. Đường Tử An như là cố tình làm Quân Cơ Lạc khó chịu, cũng khiêu khích nắm tay còn lại của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhớ trưởng công chúa đã nói qua loại độc này chỉ có bọn họ có giải dược, cho nên vẫn có chút lo lắng. Nàng lại nói với Quân Cơ Lạc, nếu không thì ngươi nên đi trực tiếp đòi Mộ Dung Ôn Trạch. Không quan hệ, chỉ cần nàng đi tìm Lão Tiết, nói thu y quán của hắn, cam đoan ngày thứ hai hắn sẽ đem độc trên người đệ đệ nàng quét sạch sẽ. Lúc ba người rời khỏi đại điện, đúng lúc chạng vạng mặt trời đã sắp xuống núi. Quân Cơ Lạc hít dài một hơi, cong khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Ánh sáng màu cam chiếu vào mặt nàng, làm nàng được bao bởi một vầng sáng thánh khiết. Hắn không tiếng động nhếch miệng cười, nhưng ngay lúc này lại cảm thấy được một ánh mắt chướng mắt liếc về phía hắn. Nhìn qua ánh mắt đó, hắn liền thấy Đường Tử An giống như gà mái bảo hộ gà con, tràn đầy đề phòng trừng mắt đối với hắn. Quân Cơ Lạc thử nhe răng, cảm thấy mình nên hối lộ thật tốt cho cậu em vợ kỳ quái này.

Tới lúc đó, nếu bị người cố ý lợi dụng, có khả năng sẽ nguy hại tới cả Tiêu quốc, làm Tiêu quốc chúng ta lâm vào cảnh sinh tử tồn vong. Quân Cơ Lạc cười ha ha, trên gương mặt tuấn mỹ như đúc in lên nét cười, chăm chọc nói: Bạn đốc cần phải cảm tạ Chương Ngự Sử. Chương Ngự Sử làm cho tên quản quan như bạn đốc biết được nguyên lai bạn đốc có tác dụng lợi ích lớn như vậy đối với Tiêu quốc. Xem ra về sau bạn đốc có thể cái gì cũng không làm được, trực tiếp đem mình nặng thành một thân vàng như là thần, để cho các vị đại nhân triều bái. Các vị đại nhân cũng không cần vất vả vào triều sớm, dù sao chỉ cần một mình bạn đốc đã có thể ảnh hưởng tới tồn vong của Tiêu quốc rồi. Chương Ngự Sử bị chăm chọc, hắn khẽ cứng lại, nhưng nghĩ tới phải hoàn thành sứ mệnh Mộ Dung Nhược Hồng giao cho hắn, hắn lại kiên trì tiếp tục nói: Cửu Thiên Tuế thật biết nói đùa, nhưng loại chuyện thế này nếu có thể chứng minh rõ ràng so với để mọi người đoán lung tung thì tốt hơn nhiều. Cửu Thiên Tuế, dù sao vàng thật cũng không sợ lửa. Thái giám thật thì không sợ bị cởi quần. Lời nói của Chương Ngự Sử làm cho tất cả văn võ bá quan trong triều đứng không vững, bởi vì bọn họ đều có nhược điểm nằm trong tay Quân Cơ Lạc. Một khi Quân Cơ Lạc gặp họa, bọn họ có khả năng gặp họa theo. Thừa tướng Giản Tư Minh là người đầu tiên đứng ra nói: Chương Ngự Sử, Cửu Thiên Tế là tiên đế khâm phong, lại hầu hạ tiên đế nhiều năm như vậy. Nếu Cửu Thiên Tế thật sự là tên thái giám giả trên đường phố đang lưu truyền, tiên đế không thể nào không phát hiện. Hiện tại Chương Ngự Sử hoài nghi Cửu Thiên Tuế không có tịnh thân, chẳng phải là hoài nghi mắt nhìn của tiên đế sao? Không hổ là thừa tướng, mở miệng câu đầu tiên liền đem Mộ Dung Long Thịnh ra giúp Quân Cơ Lạc cãi lại, trong lúc nhất thời làm Chương Ngự Sử không biết phản kích thế nào. Chương Ngự Sử gấp tới độ trên trán chảy ra một tầng mồ hôi bạc, cũng chưa suy nghĩ được kế sách tiếp theo. Mộ Dung Nhược Hồng khoác lên tay Vịnh Long Ỷ, trong lòng đang không ngừng mắng Chương Ngự Sử là tên phế vật, một chút việc như vậy cũng không làm được. Mộ Dung Nhược Hồng lại đem tầm mắt dời tới trên người Thẩm Quý Thạch đứng ở giữa bách quan, ý bảo hắn có thể hành động. Trạng nguyên Thẩm Quý Thạch trước kia từng bị Quân Cơ Lạc mạnh tay hại giáng chức, hiện tại đã được Mộ Dung Nhược Hồng đề bạt làm ngũ phẩm Hàn Lâm Viện. Thẩm Túy Thạch đã đầu quân theo Mộ Dung Nhược Hồng từ rất sớm. Hiện tại, Mộ Dung Nhược Hồng làm vua, hắn vốn bị đả kích, nay tự nhiên được lợi không ít. Hơn nữa, Mộ Dung Nhược Hồng còn hứa hẹn với hắn, một khi hắn có thể giúp hắn ta đánh bại Quân Cơ Lạc, sẽ có chức vị thật cao, chờ hắn. Hơn nữa, hắn từ sau khi bị Quân Cơ Lạc chăm chọc, thời gian này đã thay đổi triệt để, không đi tới những nơi yên hoa, cho nên hắn cũng không có nhược điểm gì để Quân Cơ Lạc bắt được. Hắn từ giữa bá quan bước ra, cúi đầu, Thẩm Túy Thạch nhằm vào lời nói của thừa tướng Giản Tư Minh, hồi đáp: Tiên đế tài đức sáng suốt, đương nhiên sẽ không nhìn lầm, nhưng hiện tại lời đồn nhảm đã ồn ào náo loạn trên dưới. Cửu Thiên Tế lại là người đã hầu hạ qua tiên đế, lời đồn đãi này cũng là gián tiếp bồi nhỏ tới tài đức sáng suốt của tiên đế, hưởng lộc của vua, vì vua phân ưu. Trước đây tiên đế đã tín nhiệm Cửu Thiên Tế như vậy, ngài nhất định không đồng ý nhìn thấy tiên đế bị người khác làm bẩn. Dù sao Ti chức cũng không tin lời đồn này, Cửu Thiên Tế ngài làm sao có thể là thái giám giả. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao Cửu Thiên Tế đã tịnh thân, vậy thì cứ chứng minh cho mọi người xem vàng thật không sợ lửa. Đã nói như vậy, nếu người còn không chịu chứng cho mọi người xem, chỉ sợ cũng không phải là vàng thật. Đã không phải vàng thật, vậy bọn họ sẽ không khách khí. Thẩm Túy Thạch phen này nói hết lời, trong lòng Mộ Dung Nhật Hồng thật thoải mái. Tốt, phải có khí thế như vậy, bước Quân Cơ Lạc mất mặt trước bá quan văn võ. Sắc mặt Quân Cơ Lạc biến cũng không biến, còn người u ám tà chí nhìn chằm chằm Thẩm Túy Thạch. Không biết Thẩm Trạng Nguyên muốn bạn đốc dùng phương pháp gì để nghiệm chứng, là để trước mặt các vị đại thần cưỡi quần sao, hay là đi tới chợ cưỡi quần cho dân chúng xem? Mi mắt Thẩm Túy Thạch khẽ giật, giấu đi sự đắc ý trong mắt, trên mặt giả bộ cung kính nói: Cửu Thiên Tuế tôn quý vô cùng, há có thể để chúng vị thần khinh nhận. Nhưng vị thần có một biện pháp tốt, có thể ngăn dư luận, giúp Cửu Thiên Tuế rửa sạch oan khuất. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ lộ ra nụ cười quỷ quyệt rồi nói: Vậy sao?

có một số người không phải quân Cơ Lạc có thể nắm trong tay được. Đây gọi là bò ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu. Hắn chính là con chim sẻ ở cuối cùng đó. Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương lại hỏi: Tam thiếu gia, nếu hiện tại ta không chọn cái nào thì sao? Cuối cùng sẽ có kết quả gì? Cánh môi không có huyết sắc của Mộ Dung Quân Thương hơi dương lên, trong mắt Hoa Đào hiện lên lạnh ý, lạnh lạnh nói: Chết. Đường Tử An hít một hơi, tay đặt lên bàn, lại khẩn trương nắm lấy Đường Tứ Tứ. Hắn cũng không muốn nhị tỷ cùng toàn bộ Đường gia đều chết vì tên trứng thối Quân Cơ Lạc đó. Đường Tứ Tứ cúi đầu không nói nữa. Nàng hiểu rõ lần này Quân Cơ Lạc chỉ sợ giữ nhiều lành ít, vốn hắn chính là thái giám giả, lại còn bị bọn Mộ Dung Nhược Hồng tính kế. Tình cảnh của hắn hiện giờ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mộ Dung Quân Thương nhìn chăm chăm nàng, biểu cảm trên mặt cũng thả lỏng, cảm thấy nắm chắc 10 phần Đường Tứ Tứ bên này rồi. Bởi vì nữ nhi thế gia như Đường Tứ Tứ, các nàng từ khi sinh ra đã bắt đầu dựa vào gia tộc. Cho dù sau khi lấy chồng lập gia đình, thế lực nhà mẹ đẻ cũng là chống đỡ cho địa vị của bọn họ ở nhà chồng. Huống chi, quan hệ của hai chị em Đường Tứ Tứ và Đường Tử An còn thân mật như vậy. Giữa toàn bộ gia tộc, đệ đệ cùng Quân Cơ Lạc, lựa chọn cuối cùng của nàng cũng chỉ có thể là Đường Gia và Đường Tử An. Qua khoảng thời gian một chén trà, Đường Tứ Tứ vẫn chưa đưa ra quyết định. Đường Tử An gấp tới độ không ngừng vò đầu bứt tai ở bên cạnh thúc giục nàng. Đường Tứ Tứ buông chén trà sớm đã nguội, lập tức uống hết, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, từ ghế tựa đứng dậy, cúi mình vái chào Mộ Dung Quân Thương rồi nói: Tam thiếu gia, cảm tạ ngài đã hỗ trợ. Mày rậm Mộ Dung Quân Thương hơi dương lên, định gọi Yến Mạc chuẩn bị xe ngựa, bọn họ tiến cùng một chuyến. Nhưng Đường Tứ Tứ lại nói tiếp: Nhưng ta sẽ không tiến cùng, cũng sẽ không chạy trốn vào lúc này. Vì sao chứ? Khuôn mặt trắng nhợt của Mộ Dung Quân Thương thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đường Tứ Tứ rõ ràng biết Quân Cơ Lạc là thái giám giả. Một khi thân phận thái giám giả bị bại lộ, hắn phải chết. Huống chi Mộ Dung Nhược Hồng còn hạ kế độc, có thể nói hôm nay Quân Cơ Lạc giữ nhiều lành ít. Trong tình huống như vậy, Đường Tứ Tứ thế nhưng còn dám lấy tương lai của nàng cùng toàn bộ Đường gia đánh cuộc Quân Cơ Lạc thắng, không biết phải nói nữ nhân này lá gan lớn hay là vô tri. Đường Tứ Tứ kéo Đường Tử An đứng dậy, cầm hơi dương, đột nhiên cười tự tin, mang theo kiêu ngạo, rồi nói: Không vì cái gì cả, chính là ta thật sự tin tưởng Quân Cơ Lạc. Hắn là một nam nhân có bản lĩnh, hắn sẽ có biện pháp tự cứu lấy mình. Tứ Tứ chỉ là một nữ nhân bình thường, hiện tại còn không có biện pháp gì giúp hắn, vậy thì không nên tạo nên phiền toái cho hắn. Nhưng nếu hắn không thể thoát hiểm, người, đệ đệ người, còn có Đường gia và nhà cậu người, tất cả đều bị Quân Cơ Lạc liên lụy, người làm như vậy đáng giá sao? Mộ Dung Quân Thương vừa nói vừa nhìn nàng, cười tươi sáng, trong mắt có chút cảm xúc phức tạp xẹt qua. Đường Tứ Tứ lại cúi mình vái chào Mộ Dung Quân Thương rồi nói: Không, Tứ Tứ vẫn vô cùng tin tưởng hắn, nhất định hắn sẽ không thua, cũng nhất định không làm cho chúng ta bị liên lụy. Hắn là nam nhân mà ta gả, nếu hắn ta cũng không tin, còn có thể tin nam nhân khác sao? Đường Tứ Tứ nói xong câu đó, lại hướng Mộ Dung Quân Thương nói câu cáo từ, sau đó dắt Đường Tử An rời khỏi trà lâu. Thân ảnh hai tỷ đệ bọn họ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở góc đường. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, Yến Mạc nãy giờ không nói gì, cau mày hỏi: Chủ tử, bây giờ nên làm sao? Không có Đường Tứ Tứ, kế hoạch của bọn họ liền thất bại. Bằng không chúng ta trực tiếp phái người trói Đường Tứ Tứ lại, mang nàng ta vào cung uy hiếp Quân Cơ Lạc. Yến Mạc lại đề nghị. Gương mặt Mộ Dung Quân Thương trở lại vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày, lắc đầu trực tiếp bác bỏ đề nghị của hắn. Trì Lại Dập đối với chất nữ của ông ta còn coi trọng hơn chất trai. Ông ta phái không ít ám vệ âm thầm bảo vệ nàng. Nếu chúng ta ra tay bắt trói Đường Tứ Tứ, Trì Lệ Dập còn có thể hợp tác cùng chúng ta sao? Yến Mạc hiểu được mấu chốt, trong lòng càng nóng nảy.